Thủy Chiến, chương 34, trận chiến đầu tiên ba. Góc truyện audio.com. Công chúa, xem ra các cậu định dồn tôi vào bước đường cùng nhỉ. Cơ Long, Triệu Hân đã nghĩ rằng tàu chiến lớp A này chỉ là vẻ bề ngoài nên chúng tôi phải hạ cô khi còn có thể. Công chúa cười và lấy tay che miệng. Ra là vậy, Triệu Hân quá giỏi, không phụ lòng mong đợi của ta. Nhưng nếu cậu ấy muốn ta bộc lộ hết ra thì đành phải làm thôi. Thiên mệnh, Cơ Long cố gắng cầm chân cô ta đi. Ngụy Ngân đang đến, mọi áp lực đều dồn hết vào Cơ Long. Thiên mệnh, Triệu Hân nói rằng Cơ Long là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Nên tôi sẽ tin vào cậu ấy. Ngụy Ngân, tôi sẽ cố hết sức để hỗ trợ Uri được Ngụy Ngân điều khiển chạy đến hỗ trợ Cơ Long. Công chúa, đã thế thì chuyển hóa thành thiết giáp hạm thần vương lớp S, tàu chiến của công chúa bỗng thay đổi. Nó trở nên to hơn và nhiều pháo hơn. Cơ Long, chết mẹ, Triệu Hân nói là thật. Vân Thanh, đùa à, chị ấy chuyển thành dạng thật rồi à, Hán Thương. Vậy là sao? Tại sao đó chỉ là lớp A mà lên lớp S rồi? Triệu Hân, tàu của công chúa là con tàu đi vào lịch sử của Việt quốc nhưng dần bị lãng quên và quốc vương phải đưa cho công chúa để chuyển hóa thành lớp A và dùng. Việt vương, mấy thằng nhóc dồn con gái ta vào đường cùng sao hay đấy? Cơ Long khi nhìn thấy dạng thật tàu chiến của công chúa. Định mệnh đùa à, công chúa, bắn, Cơ Long, bỏ mẹ, bật tốc độ tối đa. Loạt đạn của tàu chiến lớp S đã bắn trúng 1.3 khiến cho tàu khu trục của Cơ Long còn 48. Máu, Cơ Long, đéo ổn rồi, nó bắn mạnh quá, phóng lôi, 6 quả ngư lôi ngắm vào tàu chiến khổng lồ. Nhưng do quá áp lực nên Cơ Long đã bắn hụt 4 quả. Cơ Long run run nhìn con tàu khổng lồ. Chết mẹ mình rồi, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì thiên mệnh nói. Cơ Long còn khói không? Nếu còn thì tàn hình chạy đi. Đổi chiến thuật rồi, công chúa, bắn, loạt đạn từ tàu chiến lớp S lại ngắm đến. Cơ Long sợ hãi, nhưng những loạt đạn đó đã không bắn trúng một viên. May mắn đã đến với Cơ Long. Công chúa, con tàu đấy sao di chuyển nhanh vậy? Những loạt đạn bắn trượt là do tàu khu trục Mahan di chuyển với tốc độ 38 hải lý, hát Cơ Long đã trấn tĩnh lại được tinh thần. May vãi, đi đi 01 Mahan 04 tàn hình, một lớp xương khói được tàu của Cơ Long tạo ra che cho chính nó. Công chúa thấy tàu khu trục nhà khói liền bắn vào đám xương khói đấy nhưng đã mất dấu tàu. Cô định bắn đợt 2 thì một loạt đạn bay thẳng vào tàu. Công chúa, lại thêm kẻ nữa sao? Góc bắn cao, xa như vậy chỉ có. Siêu hạm, Ngụy Ngân đang lao đến hỗ trợ Cơ Long. Thiên mệnh, bắn thẳng vào tàu địch để mở đường cho Cơ Long chạy mau. Ngụy Ngân, ok, thiên mệnh, giờ thì thay đổi chiến thuật. Cơ Long rút về trung lộ còn Ngụy Ngân thì đối chiến với con tàu khổng lồ đấy. Cơ Long nhận thấy loạt đạn bắn vào tàu của công chúa chính là đạn mà Ngụy Ngân phát động. Cơ Long, bật tốc độ tối đa chạy về trung lộ. Đi đi 01 Mahan 04 chạy thẳng về trung lộ. Công chúa liền thấy Cơ Long chạy. Cô đang định đuổi theo thì phi đội T1 thả ngư lôi ngăn không cho cô đuổi theo. Thiên mệnh, Cơ Long chạy đê, tôi cản nó rồi. Ngụy Ngân, chạy đê để tôi cân nó cho. Cơ Long, cảm ơn các anh em. Ngụy Ngân ở lại mạnh khỏe. Tàu của công chúa còn 32. Máu, đang phải chống trả những đợt thả lôi của các phi đội và loạt đạn từ siêu hạm Uri. Công chúa nói đến Ngụy Ngân. Các cậu định hạ bằng được tôi sao? Thiên mệnh, Ngụy Ngân đừng rép. Công chúa không thấy Ngụy Ngân nói lại thì cực tức giận. Lũ khốn, các cậu tuy mạnh nhưng định khinh thường người khác sao? Biết tôi là ai không hả? Triệu Hân, đã xem và đéo rép là bài đánh vào tâm lý đó. Hán Thương, là sao? Triệu Hân, giả sử như anh hỏi thằng nào đấy thì thằng đó không quan tâm và chẳng thèm nói lại thì sao? Hán Thương, đấm chết mẹ nó vì cái tội khinh người. Triệu Hân, thì đấy, Ngụy Ngân không rép khiến cho công chúa tức giận và đi truy sát cậu ta. Việt Vương, đánh đòn tâm lý khiến công chúa tức giận sao? Triệu Quân, công chúa tức giận mà đuổi theo thì đi vào bẫy chỉ có đường chết. Công chúa truy tìm Ngụy Ngân thật. Thằng khốn, mi khinh ta phải giết ngươi, từ bé đến lớn chưa có ai làm vậy với ta đâu. Ngụy Ngân dựng tóc gáy. Mệnh à, cái mệnh của tao sắp thăng thiên đến nơi rồi. Định mệnh nhà mày, thiên mệnh, mày chửi bố à, Ngụy Ngân. Tiên sư nhà mày bảo tao đéo rép khiến con kia rồ lên rồi. Thiên mệnh, thì chú cứ yên tâm. Nó tức là nó chết, mà công chúa dễ bị tổn thương thật. Hai, công chúa sau một hồi đi tìm thì cuối cùng cũng thấy Ngụy Ngân. Công chúa, bắn chết mẹ nó đê. Ngụy Ngân vẫn đang nói chuyện với thiên mệnh thì bị ăn bắn. Ngụy Ngân giật mình bắn trả nhưng loạt đạn 12 viên chỉ trúng có 3 viên. Ngụy Ngân, bỏ mẹ rồi con rồ đến rồi. Công chúa đã tức giờ càng tức hơn khi nghe mình bị chửi là con rồ. Ta sẽ giết ngươi. Đường đường là công chúa lại bị ngươi gọi như vậy. Ngụy Ngân thấy có sát khí bốc lên. Ôi mẹ ơi cứu con với. Thiên mệnh, Ngụy Ngân bình tĩnh đi. Phi đội đến hỗ trợ. Thiên mệnh điều khiển 4 chiếc T1 thả ngư lôi vào tàu của công chúa. Ngụy Ngân run run nhưng vẫn đáp trả. Số lượng đạn bắn ra là 6 viên trúng 2. Loạt đạn của tàu công chúa khiến tàu của Ngụy Ngân còn 68. Máu. Đang trong tình hình cấp bách thì thiên vệ chỉ huy tàu Chikuma xuất hiện. Thiên vệ, Ngụy Ngân bình tĩnh đi. Tôi tới rồi, Ngụy Ngân mếu máo. Thiên vệ à, áp lực quá, tí ra ngoài bị chém đầu lúc nào cũng chưa biết đâu. Thiên mệnh, đờ mờ thằng nhát gái. Thiên vệ, khử nó đi đầu ngu. Ngụy Ngân bây giờ mới bình tĩnh lại và tung ra loạt pháo hạm. Công chúa thấy thiên vệ từ trung lộ đi ra có nghĩa là A6 A7 đã kiểm soát khu vực trung lộ. Cơ Long chạy lên trung lộ thì thấy 4 thằng tiểu lộ. Ảnh Vũ, thiên vệ, thiên quân đang khiến cho hạm đội của hai lớp A1 sống không bằng chết. Hạm đội này đang hứng chịu từng đợt ngư lôi và pháo hạm khiến cho tàu có máu nhiều nhất giờ là con số 19. Cơ Long thấy một con tàu ở gần có 4 máu. Bắn, 5 viên đạn ngắm vào con tàu ấy khiến nó chìm hoàn toàn. MC, Cơ Long nhận thêm một điểm hạ ngục. Tiểu lộ, lại ăn hôi, thiên quân, đồ khốn, Cơ Long im lặng không nói gì. Ảnh Vũ, thằng đếch nào ăn mạng chả được. Tiểu lộ quát, có ngon thì KS tiếp đê. Cơ Long mắt sáng lên. Thật nhá, thấy 4 con tàu ở gần đang định rút, cũng đang ít máu, Cơ Long. Phóng 6 ngư lôi, bẻ lái hết sang bên phải phóng 3 quả ngư lôi. Hạm đội trung lộ của hai lớp A1. Một người, thằng chó móc lốp xuất hiện rồi. Bỏ mẹ nó hạ tao rồi. Tao rút đây, nó bắn 6 quả đạn chạy dưới nước kìa. Hạm đội này đang trong tình trạng cực bế tắc. Đánh không lại, rút không xong, giờ lại bị Cơ Long móc lốp. Ban đầu có 10 tàu giờ còn 7 tàu. Một tàu là công chúa đã chạy. Một tàu nữa là Triệu Linh rút lui còn một con thì xấu số bị Cơ Long khử. 9 quả lôi bắn vào 4 con tàu cực ít máu. Khiến chìm 3 tàu còn một tàu thì đang trong trạng thái còn 1. Máu, người điều khiển tàu còn 1. Máu, ô hố tao chưa chết. Vừa nói xong thì đạn bay đến đánh chìm luôn. Loạt đạn là của Cơ Long nhưng loạt đạn đi sau chậm hơn 1 giây là của tiểu lộ. Thế là Cơ Long lại có mạng. Cơ Long trêu, định KS hả, tiểu lộ, mày KS hết mạng của tao rồi. Ảnh Vũ, thằng nào ăn mà chả được. Bắn, loạt đạn từ tôn được phát độn bắn chết một tàu còn 9. Máu, tiểu lộ đơ người, Ảnh Vũ nói lại xem nào. Thiên quân, KS hết sạch, MC, Cơ Long thêm một điểm hạ ngục. Cơ Long thêm một điểm hạ ngục. Cơ Long thêm một điểm hạ ngục. Cơ Long thêm một điểm hạ ngục. Cơ Long, Pentakill, Ảnh Vũ được một điểm hạ ngục. Mọi người im lặng, cái gì? Một người của đi không một A6 hét lên. Lukaka Pentakill kìa. Rồi mấy người hai lớp A6 A7 gào lên. Đéo tin được, Pentakill kìa. Mọi người, đờ, tê cụ KS thành thần thánh. Những tiếng hô vang hai lớp A6 A7 đã đến. A6 A7 bất tử hay hay. Bất tử, trống kèn nổi lên, mọi người cũng hô vang. Triệu Hân, Hán Thương, Vân Thanh cùng 8 ông bạn của Hán Thương hòa vào đám đông cổ vũ cho A6-A7. Vân Thanh, mấy thằng điên mẹ rồi. Triệu Hân, điên thật luôn. Hán Thương, KS bằng bất tử. Việt Vương, thằng nhóc Cơ Long tuy không ổ hố chính chính cho lắm nhưng ghi Pentakill là đỉnh rồi. Hiệu trưởng đang vui sướng vụ học sinh làm nên chiến công khó hiểu. Ngài nói gì vậy, Triệu Quang, ổ hố là đường đó. Đường đường chính chính, thiên mệnh, định mệnh Cơ Long hay đấy. Há há, Cơ Long, thường thôi, Tiểu Lộ, Thiên Quân ủ rũ, Ảnh Vũ, Cơ Long chúng mày KS mạng của tao. Thiên mệnh, thiên vệ di chuyển tàu sang cánh phải cứu Ngụy Ngân. Thằng điên đó sắp chết rồi. Thiên vệ, ok đi luôn, bên ngoài vẫn hô vang nhất là hai lớp A6-A7. Đã quá lâu rồi họ mới được hô vang chiến thắng như ngày hôm nay với hai chữ mà cả hai lớp đều coi nó là nguồn cảm hứng bất tử chứ không phải là chiến thắng. Cách chương.